Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1809. Góc truyện audio.com. Vương Trung không khỏi lộ ra thần sắc hầu nghi. Vừa vặn mấy cái dị năng giả quản sự chạy tới. Vốn cao mày thời điểm khi nhìn đến thiếu nữ. Vội vàng kêu một tiếng. Tạ tiểu thư, chuyện gì xảy ra sao? Hắn ta không khỏi tâm thần hơi rung. Cùng thú biến dị cục đuôi hôi lưu lưu muốn chạy trốn. Hồ Hồng nhanh chân đi đến. Trừng tròng mắt nói. Dừng lại, Vương Trung hối hận không thôi. Vội vàng cúi xuống làm thấp nói. Cô nãi nãi còn có chuyện gì sao? Hồ Hồng vốn liền dáng dấp hung ác dũng mãnh. Không tức giận cũng rất dọa người. Tức giận thì càng dọa người. Bao nhiêu tiền giấy, Vương Trung nào dám muốn? Hồ Hồng một mặt hung ác nói. Cậu dám không muốn, Tạ tiểu thư nói cho cậu liền phải muốn. Kết thúc một trận nháo. Trầm Mộc Bạch nhìn chuột đồng trong tay một chút. Chít chít, chuột đồng lớn màu xám dẹp xuống. Bộ lông cũng là vô cùng bẩn. Run lẩy bẩy, cô không khỏi cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Chỉ là trong lòng có loại cảm giác vi diệu. Tại sao mình muốn để ý một con chuột đồng? Chuột đồng được xử lý vết thương. Bưng lấy bắp ngô non bắt đầu gặm. Chỉ là vẫn có chút sợ người lạ. Trong mắt ướt sũng đen sẫm. Rất là nhát gan co lại thành một đoàn trong góc. Miệng lại là càng không ngừng gặm đồ vật. Nó đã ăn xong bắp ngô non. Ngửi ngửi mấy cái. Có chút nhát gan đi ăn vụn ngô vừa rồi chấn động rớt xuống. Trầm Mộc Bạch đùa một hồi lâu. Chuột đồng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dựa đi tới. Hàn Bắc Mặc lúc trở về. Chính là thấy thiếu nữ bộ dáng trầm mê vào chuột đồng. Còn một bên nói lầm bầm. Không được, quá gầy, đến cho ăn no một chút. Chuột đồng có chút sống không còn gì luyến tiếc. Run run người, lại rơi mấy cọng lông. Nam nhân không khỏi khẽ híp dưới đôi mắt. Ngữ khí ôn hòa nói. Đây chính là đồ vật em hôm nay nhìn chúng. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Thấy hắn ý cười bên môi trở thành nhạt. Không khỏi dùng mình một cái. Mau đem chuột đồng buông xuống nói. Anh đã trở về, cô mấy ngày này đã thấu hiểu rất rõ đến. Nam chính tham muốn giữ lấy cực kỳ biến thái. Dù sao cái gì đều muốn giấm bên trên một giấm. Chuột đồng mỗi lần bị thả ra, lập tức tinh thần phấn chấn lên. Tranh thủ thời gian tìm vị trí đem mình chôn. Ui ui ui, nam nhân kia thoạt nhìn bộ dáng rất nguy hiểm. Hàn Bắc Mặc đi tới, đem thiếu nữ kéo vào trong ngực. Cúi đầu đi hôn bờ môi cô. A, Trầm Mộc Bạch bị hôn đến kém chút hít thở không thông. Sau đó liền bị ôm ngang đến phòng ngủ. Lại là một trận phiên vân phúc vũ. Chuột đồng đem đầu co lại đi ra. Nó đói bụng, nhưng là không dám động. Chỉ có thể nghe chút thanh âm kỳ kỳ quái quái này vượt qua hơn phân nửa ngày. Không biết qua bao lâu, nó trông thấy thiếu nữ bị ôm ra. Con mắt đen lưu lưu xuất hiện thần sắc nghi hoặc. Trầm Mộc Bạch ăn no cơm rồi. Rốt cục nhớ lại chuột đồng bị cô tạm thời quên. Cầm một cái quả táo bỏ qua. Chuột đồng dùng móng vuốt nhỏ ôm gặm. Trong mắt ướt sũng nhìn chằm chằm thiếu nữ. Nó thật thích khí tức trên người đối phương. Là ý tốt, hơn nữa còn cho nó đồ ăn thật ngon. Trầm Mộc Bạch lại là nhìn chằm chằm chuột đồng có chút bàng hoàng. Cô không khỏi nói, ta cảm thấy ta giống như cũng nuôi qua một con chuột đồng. Hệ thống trầm mặc, Trầm Mộc Bạch kinh hãi. Ta làm nhiệm vụ, nó sẽ không bị chết đói rồi a hát. Hệ thống lúc này mới lên tiếng nói cô tỉnh lại đi. Cô lấy chuột đồng ở đâu cô ngay cả chính mình cũng nuôi không nổi. Trầm Mộc Bạch rất là thất vọng nói. À cũng đúng nha. Cô rất mau đưa điểm ảo giác ấy quên hết đi. Sau đó đưa tay đi vò chuột đồng. Chuột đồng muốn đem cái mông quay tới. Nhưng là nó gặm gặm liền quên. Trầm mê tại phía trên quả táo không thể tự kềm chế. Cách chương.